áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 56, 56, chỉ muốn mượn tạp dề của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Vãn Nhàn nhạt ừ một tiếng. Xoay người, bình tĩnh đi giết cá. Cô giơ con dao trong tay lên. Đem con cá còn sống mổ vài nhát. Thao tác dừng lại, Chu Dĩ Thâm trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái giết cá. Còn có thể làm điều đó một cách thành thạo điêu luyện. Bình tĩnh như vậy, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả hai gặp khó khăn trong việc quyết định xem ai sẽ là người nấu ăn. Chu Dĩ Thâm nhìn một loạt gia vị rực rỡ trong phòng bếp. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong nhà em có nhiều nguyên liệu và gia vị như vậy. Vậy mà em lại không biết nấu ăn. Vậy em bày cái đống này ra đây làm gì? Ôn Vãn nghĩ đến Đường Miên. Nhún vai giải thích. Trước kia đều là người khác đến nhà nấu ăn cho tôi. Tôi chỉ phụ trách mua và ăn. Em đừng trông cậy vào anh. Anh lớn như vậy rồi. Nhưng tới bây giờ cũng chưa từng vào bếp. Chu Dĩ Thâm nhận được ánh mắt ác ý của Ôn Vãn. Vội vàng thanh minh, cả hai đều nhàn nhạt thở dài. Một lúc sau, Ôn Vãn đề nghị, hay là, gọi quản gia của tôi đến nấu. Chu Dĩ Thâm bất lực vỗ đầu. Vừa định thỏa hiệp, một khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc chợt hiện lên trong đầu. Hắn búng ngón tay một cách vui vẻ. Anh biết một đầu bếp giỏi. Hơn nữa gọi liền đến. Ôn Vãn hơi nghiêng đầu. Khoanh ngực hỏi, ai, tam ca của anh, thời tiết hôm nay rất tốt. Ánh nắng ấm áp từ ban công chiếu vào chiếc ghế sofa trong phòng khách. Tư Cảnh Hạc nằm uể oải trên ghế sofa. Tâm trạng cực kỳ hài lòng. Tam ca, trước đó là tôi sai rồi. Không nên mượn gió bẻ măng. Mắt chó coi thường người khác. Hai chúng tôi đều đã chuẩn bị xong nguyên liệu. Anh chỉ cần qua nấu là được. Tôi đói cũng không sao. Nhưng cũng không thể để nha đầu kia ủy khuất. Chu Dĩ Thâm bán tín bán nghi. Thấy người đàn ông thờ ơ liền tung chiêu lớn. Không phải bây giờ anh chỉ đứng nhìn mà không bắt được em ấy sao? Có lẽ nếu anh biểu hiện tốt, bắt lấy dạ dày của em ấy liền yêu anh. Nghe có vẻ cũng có lý. Tư Cảnh Hạc lười biếng nhướng mắt. Ăn cơm xong, cậu rửa chén. Được, không thành vấn đề. Chu Dĩ Thâm sẵn sàng đồng ý, nhưng trong lòng lại âm thầm oán. Tam ca, anh đây là đang làm giá, là bóc lột, là ức hiếp người khác. Còn nữa, anh quả nhiên rất khó dỗ. Hai người đàn ông lại gõ cửa nhà Ôn Vãn. Lần này, rất nhanh liền mở ra. Tư Cảnh Hạc khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Cùng cô gái đeo tạp dề chào hỏi. Vãn Vãn, Ôn Vãn hừ nhẹ một tiếng. Sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Chu Dĩ Thâm không khách sáo chút nào. Hắn đi thẳng đến sofa nằm xuống. Vừa xem tivi vừa tắm nắng. Tư Cảnh Hạc đi theo Văn Vãn vào bếp. Liếc nhìn nguyên liệu sạch sẽ. Cười nói. Vãn Vãn thật có bản lĩnh. Bây giờ giống như một cô gái đoan trang hiền lành. Chính là dẫn theo đèn lồng. Trên đường cái cũng không tìm được. Đột nhiên xuất hiện tiếng xì hơi. Lại không lay chuyển được Ôn Vãn. Cô giới thiệu sơ qua chức năng của bếp ga. Rồi hỏi. Nguyên liệu đều có ở đây. Còn cần tôi giúp gì nữa không? Tư Cảnh Hạc tiến lên một bước. Hơi khom người. Đồng thời khi hương gỗ thoang thoảng ùa về phía Ôn Vãn. Anh vươn tay về phía eo thon của cô. Đừng khẩn trương. Anh chỉ muốn mượn tạp dề của em thôi. Anh rõ ràng nhận thấy sự cứng đờ của Ôn Vãn. Tiếp lấy. Lúc mình rời đi. Lại trầm tĩnh lại. Anh khoác tạp dề lên. Thuần thục buộc dây. Bắt đầu châm dầu. Cong môi hỏi. Em thích ăn khẩu vị gì? Thanh đạm. Hay cay một chút. Cách trương.